Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, hồn tộc xâm lấn. Đây chính là Cự Hạt Thành, thật mạnh khí huyết, chỉ cần đem tòa thành thị này công chiếm xong đến, ta tu vi ít nhất có thể đề thăng tầng 3, sức chiến đấu gấp bội. Nhìn xem xa phương nguy nga hùng vĩ, dòng người dày đặc, bầu trời hiện đầy cường đại khí huyết Cự Hạt Thành. Hồn Ngọc Sơn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong mắt đều là tham lam cùng tàn nhẫn chi sắc. Giết! Một tiếng cảm khái đằng sau, Hồn Ngọc Sơn vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được mấy vạn tên hồn tộc cường giả nhào nhào từ Hồn Ngọc Sơn bên người lướt qua, quơ pháp khí, thôi động thể nội pháp lực, hướng Cự Hạt Thành vị trí đuổi giết mà đi. Chính là những người này chu diệt chúng ta Thiên Hạt giáo mấy chục vạn bách tính, ta còn không có đi tìm phiền phức của bọn hắn, bọn họ vậy mà đem chú ý đánh vào chúng ta Cự Hạt Thành trên người, thật là không biết sống chết ra hỏa. Khởi động hệ thống phòng ngự, cho bọn họ những thứ này cuồng vọng chi đồ một chút khắc sâu giáo huấn. Đứng tại Cự Hạt Thành phía trên tường thành, Cự Hạt Thành thành chủ Sát Lương nhìn qua phương xa cấp tốc đến gần mấy vạn hồn tộc võ giả, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo lớn tiếng hạ lệnh. Gần nhất thời gian một tuần, Sát Lương không ngừng nhận được thôn trấn phụ cận bị tàn sát không còn một mống tin tức, còn phái ra đại lượng thám tử điều tra nguyên nhân. Tại tổn thất đại lượng thám tử đằng sau, Sát Lương tài đem mục tiêu khóa chặt tại Hồn Ngọc Sơn một đoàn người trên người. Lại không nghĩ tới hắn không có hành động, Hồn Ngọc Sơn liền đem ánh mắt đặt ở hắn Cự Hạt Thành trên người. Cái này khiến Sát Lương tức giận không thôi, trong lòng sát ý lẫm nhiên, chuẩn bị đem Hồn Ngọc Sơn một đoàn người chém tận giết tuyệt. Vì chết đi mấy chục vạn Thiên Hạt giáo bách tính báo thù rửa hận. Tại Sát Lương suy tư thời điểm, Cự Hạt Thành hệ thống phòng ngự bị khởi động ra. Từng môn linh thạch pháo cùng từng cái cỡ lớn sàng nỏ bị đẩy ra. Nguyên một đám thật dài họng pháo, từng cây sắc bén phù văn trường tiễn, nhào nhào nhắm ngay hồn tộc cường giả. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng từng người hồn tộc cường giả trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, âm, âm, âm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ cùng kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo tráng kiện cột sáng cùng từng cây sắc bén phủ văn trường tiễn, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng đánh trúng từng người hồn tộc cường giả, đem từng người hồn tộc võ giả thân thể phá hủy, khiến cho hóa thành một mảnh máu thịt vụn, lộ ra linh hồn hình thái về sau. Tại bị tráng kiện cột sáng đánh trúng, vỡ vụn ra, hóa thành một quả tròn trịa hạt châu rớt xuống đất mì bên trên. Những người này vậy mà toàn bộ đều là dị tộc, thật là đáng chết, cho ta hung hăng oanh kích, nhất thiết phải đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại. Đứng tại phía trên tường thành Sát Lương, nhìn thấy từng người hồn tộc bị oanh sát, trở thành từng quả tròn trịa hạt châu rớt xuống đất bên trên, lập tức liền biết người trước mắt toàn bộ đều là dị tộc. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Tại Sát Lương mệnh lệnh phía dưới, Cự Hạt Thành phía trên tường thành linh thạch pháo cùng cỡ lớn sàng nỏ lập tức tăng nhanh tần suất công kích. Từng đạo tráng kiện cột sáng cùng từng cây sắc bén phủ văn trường tiễn không ngừng xẹt qua trời cao, đem từng người hồn tộc cường giả cấp tốc, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền có hơn vạn tên hồn tộc cường giả chết thảm tại công kích đường bên trên. Còn có hơn vạn tên hồn tộc cường giả bị phá hủy đoạt xá mà đến thi thể, hiển lộ chỗ linh hồn trạng thái, lực phòng ngự đại giảm, tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị oanh sát. Thấy tình cảnh này, tọa trấn phía sau Hồn Ngọc Sơn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, sau người hơn 100 tên tứ tinh hồn tộc vượt qua đám người ra. Nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng cự hạt thành phía trên tường thành linh thạch pháo cùng cỡ lớn sàng nỏ công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt công kích, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào cự hạt thành tường thành bên trên, đem tường thành bên trên từng môn linh thạch pháo cùng cỡ lớn sàng nỏ phá hủy, khiến cho hóa thành một đống vô dụng mảnh vỡ. Thủ hộ tại linh thạch pháo cùng cỡ lớn sàng nỏ bên cạnh thủ vệ, thì tại hủy diệt tính công kích phía dưới, hóa thành một mảnh tro bụi, theo linh thạch pháo cùng cỡ lớn sàng nỏ bị phá hủy. Còn lại mấy vạn tên hồn tộc nhanh chóng tới gần đến cự hạt thành tường thành, bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, cùng cự hạt thành thủ vệ kịch chiến tại một chỗ. Hồn tộc võ giả thực lực và số lượng cùng cự hạt thành thủ vệ so sánh đều ở vào yếu thế. Giao chiến ngay từ đầu liền ở vào phía dưới. Từng người hồn tộc võ giả thân thể không ngừng bị phá hủy, hóa thành từng cỗ tàn phá thi thể. Có điều, thân thể bị phá hủy đằng sau, hồn tộc võ giả lại không có bị thương tổn quá lớn. Chỉ là lộ ra hồn thể hình thái, cũng lập tức đoạt xá phụ cận một tên thủ vệ thân thể, hướng cái khác thủ vệ khởi xướng hung mãnh công kích, không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải đồng bạn công kích cự hạt thành thủ vệ. Tại hồn tộc đoạt xá đồng bạn thân thể đằng sau, nhao nhao bị hồn tộc võ giả vô tình chém giết, huyết tức giận cùng linh hồn bị hồn tộc võ giả thôn phệ, hóa thành nguyên một đám da bọc xương, vô lực mở đến tại tường thành bên trên, bằng vào hồn thể hình thái có thể ung dung đoạt xá. Cũng lập tức thân thể đặc thù, hồn tộc võ giả thực lực tại kịch chiến ở trong không ngừng tăng thêm. Sức chiến đấu càng lúc càng cường hãn, mà cự hạt thành thủ vệ khi nhìn đến hồn tộc quỷ dị năng lực đằng sau, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ kinh hãi. Sĩ tức giận giảm lớn, nhao nhao hướng phía sau lui bước mà đi, không dám cùng hồn tộc võ giả tử chiến. Thấy tình cảnh này, cự hạt thành thành chủ Sắt Lương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, sắc mặt một mảnh xanh xám, không có chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên để cự giải thành tinh nhuệ xuất động, tiếu sát hồn tộc võ giả. Cự hạt thành tinh nhuệ chừng 10.000 chúng, mỗi một người chí ít cũng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi. Trong đó nửa bước thần hạch cảnh võ giả qua 5.000, thần hạch cảnh võ giả hơn 100, là cự hạt thành thành chủ trấn áp cự hạt thành, thống lĩnh cự hạt thành phạm vi ngàn dặm chi thể căn cơ. Cự hạt thành tinh nhuệ xuất động một cái, những cái kia chỉ có pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh thực lực tu vi hồn tộc võ giả, coi như hồn thể tại cường đại, viễn siêu cùng giai nhân tộc võ giả, cũng vô pháp chống đối cự hạt thành tinh nhuệ công kích. Nhao nhao bị đánh bạo thân thể cùng linh hồn, hóa thành từng viên tròn trịa hạt châu, rơi xuống tại tường thành bên trên. Đây chính là cự hạt thành át chủ bài sao? Quả nhiên đủ cường đại, mỗi một người khí huyết trên người đều vô cùng tràn đầy. Là rất tốt cho có, các người đi đem những thứ này tinh nhuệ cho đoạt xá đi à nha. Nhìn xem đại sát tứ phương cự hạt thành tinh nhuệ, Hồn Ngọc Sơn trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc. Vung tay lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với sau lưng hồn tộc tinh anh nói ra. Hồn Ngọc Sơn vừa mới nói ra, sau người hồn tộc tinh anh, liền không kịp chờ đợi đằng không mà lên, hướng cự hạt thành tinh nhuệ vị trí nhào tới, giết. Nhìn thấy cấp tốc đến gần hồn tộc tinh anh, Cự hạt thành tinh nhuệ vẻ mặt không thay đổi, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng hồn tộc tinh anh công kích mà đi, đem từng người hồn tộc tinh anh thân thể đánh nổ, khiến cho hóa thành từng mảnh máu thịt vụn, hiển lộ ra hồn thể. Có điều, hồn tộc tinh anh toàn bộ đều là tam tinh cùng tứ tinh hồn tộc. Thực lực tu vi cùng nhân tộc kim đan cảnh cùng thần hạch cảnh tương đương. Coi như thân thể phá toái, hồn thể vẫn nắm giữ cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Tại thân thể bị phá hủy đằng sau, liền nhao nhao hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía từng người cự hạt thành tinh nhuệ. A a a, theo từng người hồn tộc tinh anh chui vào đến cự hạt thành tinh nhuệ bên trong thân thể. Bắt đầu đối với cự hạt thành tinh nhuệ phát lên công kích linh hồn. Từng người cự hạt thành tinh nhuệ nhao nhao phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Có ít người linh hồn sụp đổ, bị hồn tộc tinh anh thôn phệ mảnh vụn linh hồn, nắm trong tay thân thể, trở thành hồn tộc tinh anh thể xác cùng cho có. Có ít người thì bằng vào cường đại linh hồn cùng lực lượng thần thức, đem chui vào đến bên trong thân thể hồn tộc tinh anh rào sát, hóa thành một cỗ tinh thuần linh hồn năng lực, bổ dưỡng tự thân linh hồn cùng thần thức, làm tự thân linh hồn cùng thần thức nhận được cường hóa, thực lực cùng sức chiến đấu tăng vọt. Có điều, có thể ngăn trở hồn tộc tinh anh đoạt xá, cũng ngược lại đem hồn tộc tinh anh đánh giết cự hạt thành tinh nhuệ chỉ là số người cực ít. Đại bộ phận cự hạt thành tinh nhuệ đều bị hồn tộc tinh anh đoạt xá, trở thành hồn tộc tinh anh vật chứa, thôn phệ cự hạt thành tinh nhuệ linh hồn, nắm trong tay cự hạt thành tinh nhuệ thân thể đằng sau. Hồn tộc tinh anh liền bắt đầu thôi động thể nội hùng hậu pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng cự hạt thành thủ vệ khởi xướng hung mãnh công kích. Đem từng người cự giải thành thủ vệ vô tình oanh sát. Hút cự hạt thành thủ vệ huyết nhục cùng linh hồn. Cự hạt thành thành trên tường sắt lương. Nhìn thấy chính mình dưới trướng một vạn tinh nhuệ. Trong chớp mắt, liền bị hồn tộc đoạt xá trưởng khống. Trở lại công kích cự hạt thành. Sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng hồn tộc tinh anh phát khởi hung mãnh công kích. Sắt lương là nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Những cái kia kim đan cảnh cùng thần hạch cảnh hồn tộc tinh anh, căn bản không phải hắn đối thủ, nhào nhào bị sắt lương vô tình oanh sát, trở thành từng khỏa tròn trịa hồn châu, bị sắt lương thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy sắt lương đại sát tứ phương, phe mình tinh nhuệ tử thương thảm trọng, hồn ngọc sơn trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đằng không mà lên, hướng sắt lương bên người nhào tới. Giết! Nhìn xem cấp tốc đến gần hồn ngọc sơn, sắt lương trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thôi động thể nội pháp lực, thi triển mạnh nhất chiêu thức, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng hồn ngọc sơn trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem hồn ngọc sơn chém thành muôn mảnh bộ dáng. Thân thể của ngươi mặc dù không thể nào làm ta hài lòng, nhưng coi như không tệ, ta liền tạm thời sử dụng một đoạn thời gian đi. Hồn ngọc sơn tùy ý quét sắt lương một cái, không thèm để ý chút nào, hắn phát ra hung mãnh công kích. Một khuôn mặt ý cười nói ra, nói chuyện lời nói, hồn ngọc sơn thân hình khẽ động, liền hóa thành một cỗ vô cùng to lớn linh hồn chi lực, chui vào đến sắt lương bên trong thân thể, đem sắt lương linh hồn phá hủy, hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn. Ngay sau đó, hồn ngọc sơn đem sắt lương mảnh vụn linh hồn thôn phệ. Đạt được sắt lương nhớ lại, cũng phân ra một bộ phận linh hồn tản vào đến thân thể huyết nhục bên trong. Triệt đề trường khống sắt lương thân thể. http://www.sop.com.txt/90316207271. HTMLU hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.